Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, Quỷ Thần Hạo Kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thật không mục nát ma làm. Ôn Dịch Chi Nguyên và Âm Ảnh Cự Thú. Triệu Mục tính toán mình nắm Bất Hủ Phương diện nguồn năng. Lượng, thật không mục nát ma làm không thể nghi ngờ tốt nhất. Nhưng là dùng ở chỗ này quá lãng phí. Hơn nữa hắn vậy bây giờ cũng không có nhiều ít thật không mục nát ma làm. Ôn Dịch Chi Nguyên, có thể từ ôn dịch tật bệnh trong chiết ra bất hủ cấp bậc năng lượng. Nhưng là sử dụng cái này hắn đầu tiên cần tung lên đại quy mô ôn dịch. Hơn nữa vật này mất khống chế có khả năng không nhỏ. Dẫu sao cái này là ôn dịch đứng đầu cơ duyên xảo hợp làm ra. Cuối cùng âm ảnh cự thú. Âm ảnh cự thú đang dung hợp đổi đại bất hủ nguyên thế chấp. Nhưng mà nói dễ vậy sao? Xem bất hủ quỷ thần phân thân mấy chục ngàn năm cũng không có dung hợp một phần bất hủ nguyên. Thế chấp cũng biết khó khăn, nhưng lập tức liền chỉ dung hợp một phần nhỏ. Âm ảnh cự thú cũng có thể sinh ra bất hủ cấp bậc năng lượng. Phiền toái địa phương ở chỗ, siêu duy thần quốc trước mắt còn không có hoàn toàn dung hợp chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm. Ảnh vị diện. Lúc này thả ra âm ảnh cự thú, không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm càng thời gian dài. Triệu Mục rất nhanh quyết định, vẫn là phải lựa chọn âm ảnh cự thú. Tương đối mà nói, sự lựa chọn này tổn thất nhỏ nhất, có thể hay không từ quỷ thần nhất tộc đem tổn thất kiếm về. Liền xem hắn kế tiếp hành động có thuận lợi hay không. Ý thức chìm vào âm ảnh vị diện. Trong ngủ mê âm ảnh cự thú tỉnh lại, mặc dù chỉ dung hợp không tới liền thành đổi đại bất hủ nguyên thế chấp. Cái này còn là bởi vì là âm ảnh cự thú và cự thần thú cổ kéo vốn là một thể đồng nguyên. Nhưng là đã đủ âm ảnh cự thú khống chế mình lớn nhỏ biến hóa. Thu nhỏ thành mèo lớn nhỏ, âm ảnh cự thú xuất hiện ở Triệu Mục bên cạnh. Cái này rút nhỏ vừa thấy. Thật vẫn theo mèo dáng vẻ kém không nhiều. Bất đồng chính là trên mình không có mao mà là bầy khắp vảy. Cái đuôi phơi bầy hình dạng bằng phẳng hai đầu sắc bén tột đỉnh như quả chùy. Trên lưng có trước đối với dán trên thân thể cơ hồ không nhìn ra cánh. Âm ảnh cự thú đưa ra cái đuôi. Khoác lên bàn cờ thiên mệnh bên bờ bơm vào âm ảnh căn nguyên và đổi đại bất hủ nguyên thế chấp. Chuyển hóa bất hủ thánh lực. Vào giờ phút này, Triệu Mục đã biết căn nguyên là cái gì. Kỷ nguyên số không là tầng trên duy độ, nhưng mà kỷ nguyên số không trên còn có tầng cao hơn duy độ. Nơi đó có thật không mục nát ma làm, còn có các loại vật chất và năng lượng căn nguyên. Có người từ nơi này chút căn nguyên trong sáng tạo ra quy luật lưới an trí ở Hắc Ám Đại Lục. Quy luật lưới lại sanh thành các loại các dạng so căn nguyên thấp mấy cái duy độ tầng thứ các loại. Năng lượng thiên địa, nếu như cầm quy luật lưới trở lại bản quy nguyên là có thể sanh thành căn nguyên lực. Căn nguyên lực ở kỷ nguyên số không vậy rất chân quý. Từ căn nguyên trong sinh ra lần cùng năng lượng chính là bất hủ nắm giữ lực lượng. Loại này lực lượng, gọi chung là bất hủ thánh lực. Hắn mạt nhật thánh y thành tựu bất hủ thần vật, có đem thần lực đổi thành là bất hủ thánh lực năng lực. Nhưng là cái này dùng ở bàn cờ thiên mệnh là như muối bỏ biển. Dẫu sao hắn thần lực trên người là có hạn, cho nên căn bản cũng không suy nghĩ dùng mạt nhật thánh y chuyển hóa bất hủ thánh lực khởi động bàn. Cờ thiên mệnh. Bản thân mạt nhật thánh y sinh ra bất hủ thánh lực khó khăn lắm cũng chỉ đủ tự thân sử dụng. Nhiều hơn một cái bất hủ thần vật, hắn về điểm kia bất hủ thánh lực không chống đỡ nổi tới. Càng ngày càng nhiều âm ảnh bất hủ thánh lực bơm vào. Bàn cờ thiên mệnh phía trên từng cái thiên mệnh binh cờ sống lại. Hơn nữa bị truyền bá bất hủ thánh lực ảnh hưởng. Những ngày qua mệnh binh cờ mỗi một người đều có âm ảnh phương diện lực lượng. Thiên mệnh binh cờ không kích hoạt là quân cờ vây. kích hoạt vậy vẫn là quân cờ vây, nhưng là có thể lấy quân cờ vây làm trụ cột, mượn bàn cờ thiên mệnh lực lượng tạo nên ra từng cái năng lượng con rối. Bởi vì là năng lượng con rối, cho nên có thể tự do đổi thành binh chủng, cận chiến đánh xa, khiến cho dùng binh khí gì đợi một chút cũng có thể tự do lựa chọn. Bởi vì chỉ là năng lượng con rối, bản thể thiên mệnh binh cờ sẽ không rời đi bàn cờ thiên mệnh. Cho nên năng lượng con rối chết trận chỉ cần bất hủ thánh lực đủ vậy có thể cuồn cuộn không ngừng. Nhanh chóng bổ sung, nếu như thiên mệnh binh cờ rời đi bàn cờ thiên mệnh, trực tiếp xuất hiện mới có thể tính con rối nội bộ làm trụ cột. Như vậy sanh thành năng lượng con rối thực lực còn có thể tăng lên một tầng thứ. Từ phổ thông bán thần tăng lên tới đỉnh cấp bán thần. 500.000 cái đỉnh cấp bán thần tạo thành binh cờ chiến trận. Cho dù có ở đây không mục nát trong cũng có thể bộc phát ra nhất tầng thứ tột cùng sức chiến đấu. Dĩ nhiên làm như vậy cũng có thiếu sót. Cần đồ sộ tính bất hủ thánh lực không nói. Thiên mệnh binh cờ còn có hư hại có khả năng. Triệu mục bây giờ không xài nổi loại thứ hai. Cho nên trực tiếp lựa chọn đơn thuần năng lượng con rối. 500.000 cái phổ thông bán thần tạo thành binh cờ chiến trận, căn cứ hắn tính toán vậy đủ để đối phó phổ thông bất hủ. 500.000 cái năng lượng con rối thích khách từng cái lục tục xuất hiện ở bàn cờ thiên mệnh phía trên. Cái cuối cùng xuất hiện, 500.000 cái trời mệnh binh cờ nhất thời trên bàn cờ tạo thành một người lính cờ chiến trận. Thiên môn binh trận, binh cờ chiến trận kích hoạt ngay tức thì. Bàn cờ thiên mệnh phía trên xuất hiện một cái cửa. Đây là binh cờ chiến trận mở ra cửa truyền tống. Có thể nói là tất cả binh cờ chiến trận thể hệ nồng cốt một trong. Dựa vào thiên môn binh trận có thể đem tất cả năng lượng con rối đầu đưa đến đặt trước chiến trường. Chỉ có số rất ít nắm giữ đặc định bất hủ thánh lực bất hủ mới có thể phong tỏa thiên môn binh trận. Quỷ thần nhất tộc dưới đất U Minh hư không, trên dưới chừng bước ngang qua mấy chục ngàn gạo không gian nhiều hơn một cánh cửa. Cửa tách ra hai bên, không gian vậy đi theo tách ra, 500.000 âm ảnh thích khách binh cờ, giống như nước lũ như nhau lao ra thiên môn, theo con ruồi không đầu như nhau bốn bề nở hoa không ngừng hư không ảnh độn không chịu bất kỳ không. Gian áp chế. Nhìn như hoàn toàn không có một tia một hào trận hình và đội ngũ. Nhưng mà thông qua bàn cờ thiên mệnh, triệu mục nhưng thấy tất cả âm ảnh thích khách binh cờ trên mình đều có một cái vô hình tuyến móc. Nối, thông qua con đường này, bọn họ và bàn cờ thiên mệnh phía trên thiên mệnh binh cờ tương liên. Thiên mệnh binh cờ ở bàn cờ thiên mệnh bày trận. Cho dù những thứ này âm ảnh thích khách binh cờ hình thái năng lượng con rối theo con ruồi không, đầu như nhau văng tứ tán, bọn họ cũng giống vậy biết hưởng thụ đến binh cờ chiến trận gia trì. Nếu như kẻ địch thật lấy là bọn họ không hiểu phối hợp nhất định sẽ chết rất thảm. Dựa vào hư không ảnh độn, 500.000 âm ảnh thích khách binh cờ xuất hiện ở U Minh hư không bên bờ vùng bao vây toàn bộ U. Minh hư không, U Minh hư không bị bao vây ngay tức thì, toàn bộ U Minh hư không xuất hiện ở bàn cờ thiên mệnh lên. Triệu mục di động con cờ, âm ảnh thích khách binh cờ từ tầng ngoài bắt đầu tầng tầng hướng vào phía trong đẩy tới. Càng cư trú ở vòng ngoài quỷ thần vượt nhỏ yếu, cư ngụ ở phía ngoài nhất căn bản đều là bán thần quỷ thần. Bọn họ từng cái không phản ứng kịp. Đã bị âm ảnh thích khách binh cờ một đao mặc não. Nhưng mà không có chết. Bởi vì âm ảnh thích khách binh cờ rối rít ánh mắt lật trắng. Bị một đao bị thương nặng thuộc về trạng thái suy yếu bán thần quỷ thần. Căn bản không cách nào chống cự siêu duy mô bởi vì đối với ý thức ô nhiễm. Chỉ là cái này một sóng ám sát. Phàm là ở quỷ trạch nội bộ bán thần quỷ thần toàn bộ bị siêu duy mô bởi vì ô nhiễm. Bán thần quỷ thần mặc dù nhỏ yếu, nhưng là quỷ thần nhất tộc thống trị hàng loạt chi nhánh chủng tộc không thể thiếu được. Không thể nào để cho thần thoại quỷ thần đi thống trị từng cái chi nhánh hắc ám sinh vật chủng tộc. đó là dùng không đúng chỗ. Có thể nói quỷ thần nhất tộc chân chính làm việc chính là bán thần quỷ thần. Thần thoại vậy cũng là lão bản. Bây giờ nhân viên đều bị siêu duy mô bởi vì ô nhiễm. Lão bản từng tái chỉ có thể tự mình kết quả. Nhưng mà cho đến âm ảnh thích khách binh cờ hướng vào phía trong tầng tiếp tục vây giết. Quỷ thần nhất tộc thần thoại cũng còn chưa kịp phản ứng. Cái này một cái là âm ảnh thích khách binh xuống cờ tay quá nhanh. Một cái khác cũng là U Minh hư không thành tựu quỷ thần nhất tộc ổ có các loại trận pháp cường đại. Ngay cả là thần thoại đỉnh cấp tới quỷ thần nhất tộc ổ cũng đừng nghĩ tùy tiện giết một cái yếu nhất quỷ người hầu. Nhưng mà lần này, bàn cờ thiên mệnh hoàn toàn áp chế U Minh hư không tất cả trận pháp. Chưa bao giờ bị người đánh vào ổ quỷ thần nhất tộc. Thật sự là quá thiếu ứng đối loại này tập kích phản ứng các biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.